Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 123. Chương 123. Tiên nhân đến. Nghe được tiếng còi cảnh sát cùng tiếng bước chân tiếp cận, Tần Vũ mở ra hư nhược hai mắt, trong lòng rốt cục có rồi một tia cảm giác an toàn. Hắn biết rõ ngựa mình trên có thể được cứu, nhưng lại tại lúc này, hắc ám bên trong hiện lên một bóng người, bước nhanh tiếp cận mà đến, một cái kéo lấy rồi hắn đầu tóc, đem hắn hướng hắc ám bên trong kéo đi. Chòm râu dê xuất hiện lần nữa để Tần Vũ trong lòng tràn ngập rồi tuyệt vọng. Hắn nghĩ muốn giãy giụa, nghĩ muốn la lên, nhưng bởi vì huyết dịch trôi qua quá nhiều, toàn thân bủn rủn, căn bản không có sức phản kháng, chỉ có thể trơ mắt bị đẩy vào vứt bỏ bệnh viện hắc ám bên trong. Hắc ám bên trong, Tần Vũ mơ hồ nghe được rồi chòm râu dê âm thanh. Đại nhân, vì sao ngài ban cho dẫn độ trận pháp không cách nào tước đoạt người này linh hồn? Thậm chí thuộc hạ linh hồn cũng tại bóc ra bên trong kém chút nhận đến phản phệ. Vâng, thuộc hạ biết rõ rồi. Một cá nhân nói một mình một lát sau. Chòm râu dê từ miệng túi bên trong móc ra chuôi này ba cạnh giao quân đội. Chậm rãi tiếp cận Tần Vũ. Ngay tại giao quân đội tức sẽ đâm trúng Tần Vũ cái cổ sống chết trước mắt. Một bóng người đột nhiên xuất hiện ở Tần Vũ thân bên. Mèo ngao tương đương, âm thanh tại vứt bỏ trong bệnh viện quanh quẩn, mà đứng tại Tần Vũ thân bên chòm râu dê nghe tiếng mèo kêu. Phù phù một chút quỳ rạp xuống đất, trên mặt xuất hiện rồi thần sắc kinh khủng. Lúc này hắn cảm giác linh hồn của mình phảng phất bị người bóp lấy rồi cái cổ. Sắp đem hắn hít thở không thông, chòm râu dê gian nan nâng lên đầu. Lại phát hiện trước mặt đứng lấy một cái lông tóc tuyết trắng mèo. Nó u đồng tử bên trong lóe ra nhiếp người tia sáng, phảng phất muốn đem hắn hút vào trong đó. Dê rừng râu ria trong lòng kinh hãi, nghĩ muốn giãy giụa lấy đứng lên, lại nhìn thấy con mèo tứ chi bốc cháy lên rồi bốn đám u hỏa diễm. Ngao, theo lấy con mèo gầm rú, thân hình biến mất ở rồi nguyên nơi. Hung hăng đâm vào rồi hắn thân trên. Phốp, thanh âm thanh thúy vang lên. Chòm râu dê hoảng sợ phát hiện linh hồn của mình lại bị xô ra rồi nhục thể. Mà thịt của mình thể giờ phút này hai mắt vô thần ngã sấp xuống trên mặt đất. Ăn ngươi, Lục Vô nhìn chăm chú lấy phiêu đãng tại không trung dê rừng hồ linh hồn. Há mồm liền là khẽ hấp. To lớn sức hút bí mật mang theo nhàn nhạt u năng lượng bỗng nhiên hiện lên. Tại Lục Vô trong miệng tạo thành rồi một cái vòng xoáy. Đối mặt loại này lực lượng quỷ dị, chòm râu dê căn bản không có sức phản kháng. Trong nháy mắt liền bị Lục Vô hút vào rồi trong miệng. Nấc tương đương, mắt nhìn đã rơi vào hôn mê Tần Vũ. Lục Vô trong lòng có chút bất đắc dĩ, nghĩ rồi nghĩ. Liền đưa tay từ thần khí bên trong lấy ra một hạt linh gạo. Thịt đau đem nó tách ra thành hai nửa. Một nửa ném vào rồi chính mình trong miệng. Mà đổi thành một nửa đem nó uy vào rồi Tần Vũ trong miệng. Xác định người này không việc gì. Lục Vô liền chạy chậm đến đi đến rồi bôi vẽ màu máu trận pháp khu vực. Cẩn thận đánh giá rồi một phen trận pháp cầu sau. Há mồm thổi một cái. U năng lượng gió thổi qua, màu máu trận pháp cầu lập tức trở nên mơ hồ. Làm xong đây hết thảy, Lục Vô liền lập tức quay người rời đi. Về đến nhà, Lục Vô mắt nhìn chính tại ăn đồ ăn vặt Bắc Ly. Trong lòng bất đắc dĩ, duỗi chảo đánh rồi cái bắt chuyện, ra hiệu chính mình trở về rồi. Đã làm xong, Bắc Ly gật rồi lấy đầu. Ta thấy được. Mà lại ta đã biết rõ hắn nghĩ làm cái gì. Hắn thật là một cái nhân vật không đơn giản. Đáng tiếc rồi. Lục Vô nghe nói, nhảy lên rồi cát chảy. Cụ thể nói một chút, hắn đến cùng là dự định làm sao nghịch thiên? Bắc Ly gật đầu, không thể không nói, người này quả nhiên là cái thiên tài. hắn vậy mà muốn nhận tập hợp phàm nhân linh hồn, đem nó luyện chế thành chiến tranh khôi lỗi, dựa vào nhân tộc thiên phú năng lực đến đấu với trời. Đây không phải cùng chúng ta thần khí có chút tương tự. Lục Vô nghe nói có vẻ hơi ngạc nhiên, cho nên mới nói hắn là thiên tài, vậy mà nghĩ ra được biện pháp này. Đáng tiếc là, hắn cũng không có thần khí phụ trợ, nghĩ muốn thu thập thế gian linh hồn chỉ có thể dựa vào hiến tế trận pháp. Tại hiệu suất trên không thể nghi ngờ chậm rồi rất nhiều. Ta đoán lần này dẫn độ linh hồn có lẽ là hắn thí nghiệm. Nếu có hiệu, như vậy hắn xuống lần tuyệt đối sẽ gia tăng dẫn độ trận pháp số lượng. Còn có rất trọng yếu một điểm, cách làm của hắn quá mức tà ác rồi. Nếu quả thật muốn đạt tới hắn mục đích, như vậy thế gian tuyệt đối sẽ bị hắn biến thành tu la tràng. Cho nên chúng ta nhất định phải ngăn cản hắn. Nghe được Bắc Ly giải thích, Lục Vô chợt nhớ tới rồi. Có vẻ như có cái gia hỏa cũng không có bị trận pháp kéo xuống âm phủ. Hẳn là cái kia người sống sót là chúng ta người chơi. Linh hồn bị thần khí khóa lại rồi. Như vậy không cách nào kéo xuống. Hắn là chúng ta người chơi. Linh hồn đã bị thần khí khóa lại. Dù là cái kia phía sau màn người tự mình đến đây đều khó có khả năng mang không đi hắn linh hồn. Nghe được Bắc Ly giải thích, Lục Vô cũng ý thức được tình thế tính nghiêm trọng. Nhưng nếu như cái kia phía sau màn người thế lực rất khổng lồ nói, vậy liền dựa vào chính mình căn bản là không ứng phó qua nổi a. Chúng ta nên làm như thế nào? Lục Vô sắc mặt nghiêm túc mà hỏi. Bại lộ hắn tồn tại, tự nhiên sẽ có người tới diệt hắn. Bắc Ly híp mắt cười một tiếng. Lục Vô sững sờ, ngoặc kép chấm hỏi. Bắc Ly cười hắc hắc, cái này trận pháp cầu ta đã thu xuống tới rồi, thông hướng chỗ nào tra một cái liền biết. Ta nghĩ sẽ có người so với chúng ta càng muốn ngăn lại hắn. Chấm ngoặc kép. Âm phủ Thương Hư vực lớn phủ quân điện, lúc này Thương Hư sắc mặt dữ tợn, nắm đấm nắm chặt, lần này hắn riêng biệt tìm được rồi một cái vừa mới đản sinh ban đầu linh hồn tới làm này chuyện. Chính là vì không bị bất kỳ thế lực nào phát hiện. Nghĩ muốn làm đến lặng yên không một tiếng động, thật không nghĩ đến vừa mới bắt đầu, liền bị âm thầm thế lực ngăn cản. Thậm chí đem hắn sai phái ra đi chòm dâu dê giết đi. Thương Hư lúc này nội tâm tràn ngập rồi lửa giận cùng sợ hãi. Cái này chuyện hắn mưu đồ rồi vạn năm. Cái kia dẫn độ linh hồn màu máu trận pháp cầu liền là hắn chuyên môn vì thế chuyện chỗ nghiên cứu. Ra đến, nhưng hắn không biết rõ đến cùng là phương nào thế lực chằm chằm lên rồi chính mình. Lại là như thế nào biết mình mưu đồ. Cái này chuyện người biết rất ít. Thương Hư tự tin những người kia tuyệt đối không có khả năng bán rẻ chính mình. Mà cái kia hắn suốt đời người con gái thân yêu nhất một mực bị cầm tù tại địa lao chỗ sâu, cũng không khả năng bán rẻ chính mình. Thương Hư rơi vào trầm tư. Hắn cảm giác phảng phất có một cái bàn tay vô hình tại hắn trên không xoay quanh, bất cứ lúc nào cũng sẽ đối với hắn khởi xướng một kích chí mạng. Ngô Vương, phải chăng còn lại muốn đi bắt một chút ban đầu linh hồn tướng kế hoạch tiến hành tiếp? Thân bên, một tên gánh vác trường kiếm màu đen nam tử sắc mặt ngưng trọng mà hỏi. Thương Hư nghe nói, sắc mặt để lộ ra một tia ưu sầu. Lúc đầu lựa chọn ban đầu linh hồn liền là để cho ổn thỏa, để bất kỳ thế lực nào cũng hoài nghi không đến ta. Nhưng bây giờ, ta hoài nghi cái kia ngăn cản chúng ta kế hoạch áp dụng phía sau màn thế lực đã biết rõ ta là ai. Vậy phải làm thế nào cho phải? Đeo kiếm nam tử sắc mặt cũng là ngưng tụ. Kế hoạch tiếp tục, liên hệ bóng mặt trời, Ngạc Long, phân nước, để bọn hắn phái ra tinh nhuệ nhất thuộc hạ đến chỗ của ta tập hợp. Như là đã bị phát hiện, như vậy chỗ tính không che đậy. Ta vì thế mưu đồ vạn năm, đã nhưng bắt đầu, lại có thể gián đoạn. Vâng, ngay tại đeo kiếm nam tử ôm quyền chuẩn bị thối lui thời điểm, từng đạo tia sáng tại phủ quân điện trên không hiện lên. những này chợt hiện lam mang đem tại bầu trời xuyên phá rồi một cái lỗ thủng. Từng đạo như là lợi kiếm vậy tia sáng huy sái mà rớt. Cảm nhận được đại điện bên ngoài mênh mông khí tức, ngồi tại phủ quân điện nội Thương Hư sắc mặt đột nhiên biến đổi. Mà bên cạnh hắn đeo kiếm nam tử càng là mặt lộ vẻ sợ hãi. Tiên nhân, lúc này Thương Hư bóng người đột nhiên biến mất tại rồi nguyên nơi. Xuất hiện ở đại điện trên không, hướng lên trời vung tay áo giữa. Một cái to lớn thủ ấn lơ lửng mà lên, đem bầu trời bên trong vạn đạo kiếm mang chộp vào rồi trong tay. Nhìn qua bầu trời, Thương Hư sắc mặt ngưng trọng. Thiên giới bằng hữu, đây là Tà Âm phủ Thương Hư vực lớn, vì sao xâm phạm? Thương Hư vừa dứt lời, bầu trời bên trong hiện lên tám đạo bóng người, bọn hắn thân trên tiên vụ lượn lờ, một luồng xuất trần khí, dưới chân các dẫm một đoàn đằng vân sương mù, nhưng ánh mắt bên trong tràn ngập lại là không tình cảm chút nào đạm mạc. Thương Hư, ngươi qua giới rồi. Chúng ta thụ Bắc Đầu Thiên Tôn chi lệnh, bắt cầm ngươi trở về định tội. Qua giới, nhưng có chứng cứ. Thương Hư trong lòng đã có suy đoán, nhưng vẫn là cứng rắn trả lời. Lúc này dẫn đầu tiên nhân trong tay nổi lên một bộ màu máu trận pháp cầu. Này cầu định vị chính là âm phủ Thương Hư phủ quân điện. Mà cùng cái này trận pháp cầu tương liên cũng chính là ngươi có khối kia âm phù. Ngươi hẳn là còn muốn rào biện. Ta đường đường âm ti phủ quân, mặc dù có tội cũng là ta chỗ này khu vực phong đô đại đế để ý tới. Thương Hư tay áo dài vung lên, dài tóc không gió mà bay, thân trên khí thế càng là kịch liệt kéo lên. Cùng các ngươi có liên can gì? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,